Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 358, đại náo nhạc phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái cùng loại với đi tú tê trên đài. Đi qua một người mặc rộng thùng thình trường bào nữ tử. Kia trường bào làn váy cơ hồ liền phải phết đất, nhưng mặt sau có mấy cái tuổi trẻ nữ tử nắm váy bào. Tựa hồ cùng mặt đất còn vẫn duy trì mấy cm bộ dáng. Cầm đầu cái kia nữ tử, dùng quạt tròn che mặt, làm người thấy không rõ nàng bộ dáng. Bất quá từ nàng dáng người có thể thấy được tới. Đây là một cái mỹ nhân nhi, hơn nữa vẫn là một cái hy thế hiếm thấy mỹ nhân nhi. Yến Tiểu Bắc nhìn nhìn cũng có chút hoảng hốt, tâm nói trên đời này đỉnh cấp mỹ nhân không nhiều lắm. Có thể làm người điên cuồng mỹ nhân cũng không nhiều lắm. Mà trước mắt nữ nhân tuyệt đối có thể bài tiến hắn chứng kiến qua mỹ nhân tiền tam giáp. Đương nhiên ở Yến Tiểu Bắc trong lòng, vẫn là Tô Nhan đẹp nhất. Có thể là bởi vì tình nhân trong mắt ra Tây Thi đi. Cũng có thể là bởi vì Tô Nhan vốn dĩ liền mỹ. Nữ tử tới ở đài trung tâm, lúc này mới chậm gì gì đem trong tay quạt tròn buông. Đương nàng buông quạt tròn thời điểm, đoàn người chung quanh lại sôi trào lên, một đám giống như con khỉ thấy hương, tiêu giống nhau, sôi nổi kêu to lên. Buông quạt tròn kia một khắc, Yến Tiểu Bắc đồng tử cũng chợt co rút lại, trực giác trước mắt chi nữ khiết nếu băng xương, mạc nhưng nhìn gần, thanh nhã không gì sánh được, giữa mày như tụ xương tuyết, băng tuyết xuất trần chi tư, tựa như tiên nữ. Trổ mã đến không dính khói lửa phàm tục. Mười phần là cái tuyệt sắc mỹ nhân phôi. Nếu là đem nữ tử diện mạo định vị thập phần, thông thường 6-7 phân nữ tử đã được xưng là mỹ nữ. Mà trước mắt này nữ tử, ít nhất đến có 9 phần. Nếu là đặt ở một đám mỹ nữ bên trong, chỉ sợ sẽ hạc trong bầy gà. Có vẻ đặc biệt chói mắt, cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau. Còn có những người khác. Thần công báo tự cấp chính mình uống trà. Nhưng hắn hồn nhiên bất giác. Này nước trà đã theo miệng mình xôn xao chảy xuống tới. Đã đem chính mình ngực quần áo cấp làm ướt. Kim Thái Lang quên mất cự tuyệt. Một khối điểm tâm liền ở hắn trong miệng. Không nuốt xuống đi. Cũng không nhổ ra. Nhất có thể bảo trì chấn định. Không gì hơn Na Cha. Bất quá mới 7 tuổi nhiều hắn. Tự nhiên là vô pháp cảm nhận được nữ nhân mị lực. Đối với Na Cha tới nói, này cung như xương vô luận như thế nào đều so ra kém hắn trước mắt thịt kho tàu đẹp. Mấy cái thị nữ đem một chản dao cầm đi lên, lúc này liền truyền đến từng trận tiếng đàn. Kia tiếng đàn du dương, cũng làm Yến Tiểu Bắc từ vừa rồi thất thần trạng thái tỉnh lại. Hắn ho khan một tiếng. Làm bên người hai người cũng đều tỉnh. Thủy, thủy, Kim Thái Lang cầm ấm trà hướng chính mình trong miệng đưa. Há liêu nước trà quá năng. Trực tiếp liền phun tới. Chiếu vào Na Cha trên người. Na Cha bực, đang muốn vén lên tay áo đánh lộn. Nhưng lúc này thân công báo lại bấm tay tính toán. Nàng nói, nữ nhân này không phải người. Là yêu quái. Yến Tiểu Bắc nói. Không, là tiên nữ, thần công báo vẻ mặt heo ca tướng, làm Yến Tiểu Bắc thập phần xấu hổ, tiếng đàn cùng rượu ngon, mỹ nhân cùng món ngon, như thế lập tức khiến cho hiện trường không khí sinh động khai. Mọi người nhấm nháp nơi này cũng không tốt ăn rượu và thức ăn, nhưng có này du dương tiếng đàn còn có chung quanh làm người say mê nữ nhân mùi hương. Làm bổn không thể khẩu đồ ăn biến thành nhân gian món ăn chân quý. Tiểu Bắc, không phải lão gia tử giao cho ngươi tiếng lóng sao? Ngươi hiện tại không đi nói. Kim Thái Lang nói. Yến Tiểu Bắc xấu hổ nói. Kia tiếng lóng thực cảm thấy thẹn. Hiện tại người nhiều khó mà nói. Tuy rằng nói lão gia tử kia một cái làn điệu không có văn tự. Nhưng hừ ra tới vẫn là thực xấu hổ. Kia cái này làn điệu sao hừ đâu. Kim Thái Lang nhỏ giọng nói. Yến Tiểu Bắc thanh thanh giọng nói. ai hải nha cái hắc nha hô hắc lang cái sao a hắc. Bằng, trên đài giao cầm bỗng nhiên chặt đứt huyền. An Như Sương lập tức ngẩng đầu lên, hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này nhìn lại đây. Nàng một đôi mắt đẹp mở tròn xoe. Vừa lúc này, bên ngoài truyền đến ra điều thanh âm. Kia ra điều hoảng loạn nói. Đại nhân ngài không phải nói hôm nay không tới sao? Ngài chờ một chút, ai, cút ngay. Hôm nay là Như Sương ngày lành. Ta như thế nào bỏ lỡ cổ động đâu? Một cái thô mãng thanh âm nói. Lúc này đường chung người cũng sôi nổi nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một cái cao lớn thô kịch tráng hán đã đi tới nội đường. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Yến Tiểu Bắc này một bàn. Ca băng, Kim Thái Lang còn ở cắn hạt dưa. Các ngươi sao ngồi ở ta trên chỗ ngồi? Kia đại hán nói, hùng hổ bộ dáng, cực kỳ giống một đầu sắp phát tác con nhím. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía ma cô. Kia ma cô vẻ mặt cười làm lành. Hắn nói, vị công tử này là tiểu nhân không nghĩ tới. Lục gia sẽ trở về. Ta còn tưởng rằng, đã biết, nếu vị trí này nguyên lai có người, chúng ta cũng liền không làm khó ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Yến Tiểu Bắc tâm nói người ở đây nhiều như vậy. Cũng không hảo cùng Cung Như Sương mặt đối mặt nói câu kia ám hiệu. Nếu con đường này không được, vậy thay đổi thành một cái khác phương thức. Nhưng lúc này kia to con lại không làm. Hắn nói, các ngươi chiếm ta vị trí. Hiện tại nói không nói một tiếng liền đi rồi. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Lão tử chính là tướng quốc phủ nhị quản gia. Nhà a, vậy ngươi nói. Người nhẫm tưởng sao mà. Kim Thái Lang vén lên tay áo nói. To con cười ha ha. Tách ra hai chân nói. Từ ra ra cổng tỏ vò bên trong bỏ qua đi. Bằng không ra ra sẽ không tha các ngươi. Ngươi. Kim Thái Lang đang muốn phát tác. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc ngăn cản hắn. Lão Kim. Đừng nháo. Tiểu Bắc. Tiểu tử này. Ta tới. Yến Tiểu Bắc nói. To con cho rằng Yến Tiểu Bắc muốn khoan thành động. Hắn cười ha ha, ôm hai tay chờ đợi Yến Tiểu Bắc tự rước lấy nhục. Trên đài Cung Như Sương thấy thế, lập tức muốn lại đây. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cũng đã cung đứng dậy. Thần công báo nhìn không được. Chủ, chung quanh công tử ca một đám cũng đều hài hước nhìn Yến Tiểu Bắc. Bọn họ đều vui với chế giễu. Tới nơi này ăn cơm. Đã có thể nghe được Cung Như Sương mơ hồ. Lại có thể nhìn đến vừa ra trò hay. Này đối bọn họ tới nói là phi thường đáng giá. Đã có thể ở tất cả mọi người cho rằng Yến Tiểu Bắc muốn khoan thành động thời điểm. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên ngẩng đầu. Toàn ngươi mẫu thân. Chạm vào. Hắn một chân đá qua đi. Hảo nhất chiêu càn khôn xét đánh vô địch toái trứng đá. Ở giữa đối phương yếu hại. Hán tử kia miệng lớn lên thật lớn, một khuôn mặt càng là vặn vẹo đến một mảnh xanh tím. Mà Yến Tiểu Bắc kia chính là chân tiên cấp bậc tu sĩ. Này một chân càng là một pháo nổ hai lần, trực tiếp báo hỏng này hán tử tai họa nhân ra cô nương công cụ. Bùm, hán tử ngã trên mặt đất, ôm yếu hại ngao ngao kêu thảm thiết. A, cũng dám đánh Lục đại nhân. Người tới, thượng, đem tiểu tử này bắt lấy. Lục nhị gia mang đến một chúng ác nô sôi nổi vây quanh đi lên. Đánh nhau lạc, Kim Thái Lang vui mừng bắt được hai cái ác nô đầu. Hướng tới trung gian va chạm. Sau đó đá bay một cái sao côn bổng người. Trực tiếp đem này từ lầu ba đạp đi xuống. A ha, na cha vẫn luôn buồn đến hoảng. Như thế náo nhiệt trận trượng hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc luôn mãi nói không thể dùng vũ khí. Nhưng Yến Tiểu Bắc ra tới thời điểm nhưng chưa nói không thể dùng quyền cước. Tiểu Oa Nhi giống như một đầu trong rừng khỉ lông vàng. Ở trong đám người xuyên qua. Đem tiếp xúc người sôi nổi phóng đảo. Hiện trường một mảnh náo nhiệt. Cách chương.